Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, ngươi nhìn ta chi tiết không? Trời ơi, từ hôm nay trở đi, chúng ta tại Tiếu Ngạo Thế Giới, cũng coi là một cái cao thủ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đắc ý về tới gian phòng. Quán đỉnh, Tử Hà Công, Đại Thành mang tới cảm giác xác thực không giống. Đi qua phạt mau tẩy tủy về sau. Mặc dù Trịnh Kiện nội lực tại về số lượng không có rõ ràng tăng trưởng. Nhưng ở chất lượng bên trên. Nhưng chân chính có biến hóa. Mờ mịt màu tím Tử Hà chân khí lưu chuyển khắp toàn thân. Kỳ kinh bắt mạch bên trong. Có loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Mà còn thính lực của hắn. Nhãn lực chờ đều có nhảy vọt tăng lên. Trịnh Kiện giờ phút này thậm chí có thể nghe đến ngoài cửa sổ trên lá cây. Tiểu côn trùng sàn sạt gặm lá cây âm thanh. Đây chính là công lực trở nên tinh thuần mang đến chỗ tốt. Trịnh Kiện có loại hiểu ra. Hắn giờ phút này, nếu là thực lực toàn bộ triển khai. Sợ rằng liền lão nhạc đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đầy đủ tinh thuần, tại chất bên trên có bay vọt. Nhưng ở lượng bên trên, còn có chỗ không đủ. Xem ra vẫn là phải hoàn toàn như trước đây kéo lông dê. Nhiều kéo mấy viên quả nội lực đi ra. Ăn ra một cái võ lâm cao thủ. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Đắc ý vào mộng đẹp. Hôm sau, Trịnh Kiện vừa mới ra ngoài. Liền đụng phải Nguyễn Thu Thu. Buổi sáng tốt lành a, Trịnh đại ca. Nguyễn Thu Thu đến Hoa Sơn mấy ngày. Cũng chậm chậm thích ứng nơi này. Hôm nay mặc một kiện thanh nhã váy. Nhìn qua, ngược lại là khiến người hai mắt tỏa sáng. Bất quá, Trịnh Kiện hiển nhiên không phải người bình thường. Chỗ nào sớm, không thấy được mặt trời lên cao sao? Nguyễn Thu Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta trêu chọc ngươi. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 100. Nguyễn Thu Thu trong lòng oán niệm dâng lên, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Chuẩn bị làm gì đâu? Muốn luyện công sao? Trịnh Kiện gặp một lần có oán niệm giá trị doanh thu. Lập tức vui tươi hớn hở nói. Chuẩn bị hô hấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyễn Thu Thu lần nữa bị nghẹn lại. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta tối hôm qua ngủ không ngon. Gặp ác mộng, bừng tỉnh phía sau lại khóc. Khóc đến giờ tí, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sững sờ, vội vàng nói. Khóc sao? Khóc đến giờ tí. Chuẩn như vậy, ngươi là bóp lấy canh giờ khóc sao? Ngươi vì cái gì một bên khóc còn một bên nhìn canh giờ? Trịnh Kiện nói xong, vì chính mình chi tiết không khỏi điểm cái khen. Nguyễn Thu Thu nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Biết rõ cái này ra hỏa miệng độc khó hầu hạ. Thật không nghĩ đến độc như vậy. Chỉ thấy con mắt lập tức liền đỏ lên. Ngươi, Nguyễn Thu Thu đi, chính như nàng nhẹ nhàng đến. Khác biệt duy nhất, chính là sáng sớm liền bị Trịnh Kiện đưa đầy bụng tức giận. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 999. Trịnh Kiện vừa mừng vừa sợ. Ta dựa vào, nhiều như thế. Ngạch, hắn hoàn toàn đắm chìm tại oán niệm giá trị một lần nữa tích lũy trong khoái cảm. Dỗ dành muội tử làm gì? Muội tử mới là oán niệm giá trị tốt nhất nhà cung cấp. Tùy tiện hai câu. Oán niệm giá trị ảo ảo đến. Nhạc Linh San vừa mới ra ngoài, liền nhìn thấy trốn ở ven rừng lén lút lau nước mắt Nguyễn Thu Thu. Hai ngày này xuống, nàng cũng biết Nguyễn Thu Thu thật đáng thương. Nếu biết Nguyễn Thu Thu cũng dụ hoặc không được người gỗ đại sư huynh, nàng tự nhiên địch ý liền thiếu đi rất nhiều. Ngược lại, còn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhạc Linh San đi đến sau người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyễn Thu Thu cõng, đưa lên khăn tay. Nguyễn Thu Thu xoay người lại, nhìn thấy Nhạc Linh San ánh mắt ân cần, trong lòng càng thêm ủy khuất, khóc càng thêm lợi hại. Nhạc Linh San lập tức có chút luống cuống tay chân, xưa này đều là người khác quan tâm nàng, nàng lúc nào an ủi qua người khác, không có kinh nghiệm a. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi đừng khóc. Ngươi đến cùng thế nào nói chuyện nha? Chấm ngoặc kép, có thể Nguyễn Thu Thu càng nghĩ càng khó chịu. Nói cho cùng, nàng chỉ là cái phổ thông thiếu nữ. Không biết võ công, đi tới Hoa Sơn chưa quen cuộc sống nơi đây. Vốn là có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, duy nhất tương đối quen thuộc, cũng liền Trịnh Kiện. Cũng chính vì vậy, nàng mấy ngày nay không thấy Trịnh Kiện. Sáng sớm hôm nay liền canh giữ ở Trịnh Kiện cửa ra vào. Nào ngờ tới Trịnh Kiện hoàn toàn như trước đây ác miệng. Góp nhặt ủy khuất lập tức bạo phát, khóc căn bản không dừng được. Nhạc Linh San rất gấp, nàng lúc này bỗng nhiên có chút lý giải các sư huynh. Nguyên lai, bình thường ta khóc thời gian, các sư huynh mỗi một cái đều là ta hiện tại cảm giác a. Chấm ngoặc kép, cũng không biết làm sao an ủi, lại không đành lòng vứt xuống Nguyễn Thu Thu không quản. Nhạc Linh San đành phải cứ như vậy bồi tiếp. Nửa ngày, Nguyễn Thu Thu mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Nhạc Linh San. Linh San muội muội, cảm ơn ngươi, ngược lại là cho ngươi thêm phiền toái. Nhạc Linh San thấy thế, lắc đầu, tỷ tỷ không cần khách khí với ta. Tỷ tỷ tất nhiên tới Hoa Sơn, nơi này chính là tỷ tỷ nhà. Chỉ cần tỷ tỷ đừng có lại khổ sở liền tốt. Tỷ tỷ, ngươi vì sao khóc thương tâm như vậy? Nguyễn Thu Thu lập tức, một bên nghẹn ngào một bên đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nhạc Linh San nghe kém chút cười ra tiếng, có thể lại không muốn lại kích thích Nguyễn Thu Thu, đành phải cố nhẫn nại. Nguyễn Thu Thu cuối cùng nói, muội muội, Trịnh đại ca hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San thực sự nhịn không được, nín cười nói, tỷ tỷ a, ngươi đây là cùng đại sư huynh nhận biết thời gian còn thiếu. Thời gian dài ngươi liền biết, miệng của hắn đến cùng có nhiều độc. Chúng ta Hoa Sơn trên dưới, liền cha ta cũng thường xuyên bị đại sư huynh tức giận lợi hại. Hắn người này cứ như vậy, tuyệt sẽ không với ai nói chuyện cẩn thận. Ngoại trừ nương ta, cái này trên núi liền không có không sợ đại sư huynh cái miệng đó. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu hai mắt trợn lên. Thật, thật lợi hại như vậy. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Đại sư huynh thích nhất ức hiếp người. Hắn còn lừa gạt ta. Lúc trước nói để ta nuôi cá, còn nói cho ta nuôi cá bí quyết. Kết quả ngươi đoán làm sao hắn nói như thế nào? Nhạc Linh San cười nói. Nói như thế nào? Nguyễn Thu Thu lập tức bị rời đi lực chú ý. Đều quên khóc. Đại sư huynh có thể hòng. Hắn nói với ta, nuôi cá phải chú ý 1-3-5-7. Một ngày uy một lần ăn. 3 ngày đổi một lần nước, 5 ngày tẩy một lần vạc nước, sau cùng 7 ngươi đoán là cái gì? Nguyễn Thu Thu mờ mịt lắc đầu, 7 ngày đổi một nhóm cá. Nhạc Linh San nói xong, chính mình cũng nhịn không được cười. Nguyễn Thu Thu cũng bị chọc cho nín khóc mỉm cười. Hắn thật là xấu trứng. Đúng đấy, ta tại chỗ liền bị hắn tức khóc. Ngươi nói, hắn cái miệng đó liền không có lời hữu ích a. Nhạc Linh San nghĩ tới chuyện này, liền nghĩ bắt lấy Trịnh Kiện thật tốt nện hắn một trận. Trịnh đại ca, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu nghe Nhạc Linh San kiểu nói này, trong lòng ủy khuất lập tức ít đi rất nhiều. Liền ngươi thanh thuần như vậy đáng yêu tiểu sư muội đều muốn khí. Hắn thật đúng là cái đại mộc đầu, đại phôi đản. Nhạc Linh San nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, liên tục đáp lời, không sai không sai, giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, hắn đều muốn khí, có thể thấy được thật là đại mộc đầu, đại phôi đản. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực bí mật quan sát Trịnh Kiện, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu không khó chịu, cảm thấy có chút buông lòng. Vừa rồi hệ thống có thể là không ngừng nhắc nhở đâu. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm cộng 10. Hiện tại còn có, bất quá thành duy nhất một lần. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm cộng 100. Đến từ Nhạc Linh San oán niệm cộng 100. Nhìn thấy Nguyễn Thu Thu trên mặt lại xuất hiện nụ cười, Trịnh Kiện trong lòng vừa rồi điểm này áy náy lập tức tiêu tán vô tung. Sờ lên lỗ mũi, đại mộc đầu, đại phôi đản, chấm ngoặc kép, đọc trong miệng, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, quay người lặng lẽ rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.